Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, Cự Long Lĩnh Nơi, chương 1517, Cự Long Lĩnh Nơi hôm nay bị cúp điện, ngừng trọn vẹn 12 giờ, nghe nói là trời mưa làm cho trạm biến thế, xuất hiện một điểm nhỏ tiểu nhân vấn đề, được rồi, bần đạo không thể không chậm rãi chờ tới bây giờ. Đương nhiên, Merlin Pháp Sư lấy ra những vật này, cũng không phải trong miệng hắn chỗ nói như vậy, là Hắc Long huynh đệ nắm hắn mang về tới, những vật này trên thực tế đều là tại tới trên đường. Theo những cái kia thành trấn bên trong thu hết đi ra chiến lợi phẩm. Trên thực tế, nếu như cẩn thận quan sát, đều có thể chứng kiến những cái kia vàng bạc đồ trang sức chỗ chúng lưu lại vết máu. Về phần những cái kia thủy tinh cầu, chính là Merlin Pháp Sư tại tòa nào đó thành trấn tiệm tạp hóa bên trong phát hiện. Merlin Pháp Sư tịnh không rõ lắm những này thủy tinh cầu tại sự thật trong xã hội là cỡ nào liêm giá. Nhưng hắn biết rõ Cự Long đối những vật này yêu thích. Theo mà liền cùng nhau tính cả hắn vàng bạc của nó đồ trang sức thu vào. Rất tốt, người rất tốt, các người có thể đi qua. Nhớ kỹ, nếu như các trưởng lão đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhớ rõ đem ta mang lên. Hắc Long vui sướng một trận sau đó, hồi phục lại tinh thần, hướng phía Merlin Pháp Sư nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, không hề nghi ngờ, cái này đầu Hắc Long đầu óc tương đối đơn giản, vậy mà đã tin tưởng Merlin, tịnh hy vọng Merlin có thể mang theo chính mình ly khai. Tại ý nghĩ của nó bên trong. Nói như vậy, chính mình có thể cướp được rất nhiều thứ tốt. Tốt, Hắc Long các hạ, Merlin nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu ý bảo kỵ sĩ bàn tròn môn an bài binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời. Không thể nghi ngờ, tại Cự Long đã xuất hiện sau đó, lại để cho những binh lính kia tiếp tục chạy đi cũng không tính là một chuyện tốt. Trên thực tế, ngay tại Hắc Long bổ nhào vào trên mặt đất sau đó. Những binh lính kia đã bị Hắc Long trên người không che giấu chút nào truyền ra cực lớn uy áp sợ tới. Mức toàn thân phát run, thậm chí còn những cái kia vận chuyển trên xe ngựa phủ lấy ngựa tồi đã sợ đến đồ cất đái tịnh ra. Mà Cự Long tập kích nhân loại, cho dù là minh hữu đều là có khả năng, dù sao những binh lính kia tại Cự Long trước mặt quá nhỏ bé. Chỉ có thể bị Cự Long coi là đồ ăn. Hắc Long đem những cái kia vàng bạc đồ trang sức thậm chí cả thủy tinh cầu không biết trốn đến địa. Phương nào sau đó, liền triển khai hai cánh, hướng phía không trung bay lên, không bao lâu liền biến mất tại phía chân trời. Hiển nhiên, kia đầu Hắc Long mà không có tính toán đem Merlin Pháp Sư trực tiếp đưa đến nhà mình hang ổ đi ý. Định, đối với cái này chút ít Cự Long mà nói. Có thể cưỡi chúng phía sau lưng tồn tại, đều phải là ở trên thực lực hàng phục người của bọn nó. Merlin Pháp Sư tuy thực lực rất cường, nhưng song phương tầm đó cũng không có bộc phát qua chiến đấu. Càng không có phân ra qua thắng bại, theo mà Hắc Long coi như là thu nhiều hơn nữa chỗ tốt. Cũng sẽ không đáp Merlin Pháp Sư đoạn đường. Đương nhiên, Merlin Pháp Sư căn bản liền không có để ý kia đầu Hắc Long ly khai. Đợi cho các binh sĩ bắt đầu dựng nơi trú quân, Merlin Pháp Sư đem kỵ sĩ bàn tròn môn chiêu đến trước mặt. Dặn dò vài câu, chủ quan chính là đợi chờ mình trở lại, không nên đi trêu chọc những Cự Long đó vân vân các loại sự tình. Dặn dò xong sau, Merlin Pháp Sư liền một mình trên một người đường rồi. Đối với Hắc Long cao tốc phi hành, Vệ Tiểu Bắc một đường chạy như điên. Cái này Merlin Pháp Sư tiến lên tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Tuy nói hắn cho mình phóng thích một chút ít có thể tăng thêm tốc độ pháp thuật. Nhưng tóm lại chỉ là dùng hai cái đùi đi đường. Tốc độ kia nhanh nhất là cũng sẽ không so với người bình thường lại chạy trốn nhanh lên bao nhiêu. Cái này có lẽ chính là Pháp Sư một điểm nhỏ phiền toái. Trừ phi hắn vận dụng một chút ít pháp thuật đem chính mình trực tiếp truyền tống đến Cự Long sao. Huyệt đi, hoặc là trực tiếp bay đến bầu trời đi, như vậy ở chỗ này cũng chỉ có thể đủ đi đường. Dù sao, phía trước hai chủng phương pháp ở chỗ này cũng chờ tại tìm đường chết. Ân, sử dụng pháp thuật đem chính mình truyền tống đến cự long xào huyệt đi. Hắn duy nhất kết cục chính là bị đột nhiên nổi giận cự long chụp chết. Dù sao đối với tại những cự long đó mà nói, loại chuyện này không sai biệt lắm chính là đồng đẳng với một tên trộm vào nhà rồi. Mà bay đến bầu trời, nếu để cho cự long chứng kiến, cũng sẽ phải chịu công kích. Tại cự long trên địa bàn, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, đều mang đến phiền toái, hoặc là đại phiền toái. Mà lúc này vệ tiểu bắc đã đi tới một chỗ gò núi khu vực. Tại đây ở vào Scotland cao điểm thiên đông bắc phương hướng vùng duyên hải khu. Một mảnh không ngớt không dứt gò núi theo bên bờ biển một mực lan tràn đến đất liền trên trăm cây em. Chỗ, dĩ vãng, vùng này chính là Scotland người chăn dê hạnh phúc nhạc viên. Như là đám mây an địch tư cừu non, tại đây chút ít gò núi tầm đó bồi hồi lấy. Thỉnh thoảng còn có thể vang lên biên mục vang dội giống lên một tiếng. Người chăn nuôi vui sướng tiếng ca ở chỗ này quanh quẩn. Nhưng hiện tại, đây hết thảy đều đã trở thành đi qua. Ở đằng kia chút ít cao lớn nhất trên gò núi xuất hiện nguyên một đám cực lớn xào huyệt. Những này hình bầu dục xào huyệt dùng thạch đầu xây, khiến cho những này gò núi coi như biến thành từng tòa núi lửa. Có long xào bên trong nằm sấp lấy trong mê ngủ cự long. Có bản để đó một cái cự đại trứng rồng, một đầu đầu hình thể cực lớn cự long thỉnh thoảng theo long xào bên trong bay lên. Có hướng phía đất liền chỗ sâu bay đi, có hướng phía cách đó không xa mặt biển bay đi, bắt giết lấy những cái kia thỉnh thoảng bốc lên ra mặt biển khổng lồ loài cá. Được rồi, nói thật, mà ngay cả cự long đồ ăn đều đi theo tiến nhập sự thật. Điểm này ngược lại là vệ tiểu bắc chỗ thật không ngờ. Những cái kia cự cá tuyệt đối không phải trong hiện thực giống. Chúng hình thể đều vượt qua 10 mét đã ngoài, thậm chí còn không thiếu 20-30 mét thể tích. Theo mà vệ tiểu bắc theo điểm này đoán được, những này cự long hẳn là không thiếu khuyết đồ ăn. Chúng sở dĩ hội tập kích những nhân kia thành trấn, chỉ sợ lớn nhất nguyên nhân còn là vì chúng muốn cướp đoạt những cái kia sáng long lanh bảo vật. Tại thoáng quan sát sau một khoảng thời gian, vệ tiểu bắc chân mày cau lại, tại đây chiếm giữ cự long không hề giống chính mình tưởng tượng yếu như vậy. Đơn giản mà nói, chỉ là vệ tiểu bắc ánh mắt đảo qua chứng kiến đến cự long. Số lượng liền vượt qua 80 đầu. Hơn nữa còn có rất nhiều long xào không lấy, nhưng bên trong nhưng lại có trứng rồng. Sơ bộ đoán chừng, tại đây cự long số lượng sẽ không thấp hơn 200 đầu. Trong đó có 1/3 cự long nằm ở thanh niên kỳ. Cũng chính là có thể sinh dục, nhưng chưa hoàn toàn trưởng thành giai đoạn. Có 1/3 cự long đã trưởng thành, chúng hình thể muốn so với cái kia thanh niên cự long cường tráng rất nhiều. Mặc dù là thực lực nhược tiểu nhất Bạch Long, cũng tiếp cận 30 mét hình thể, sinh vật khí tức cũng đạt tới tứ tinh khủng bố, mà còn lại 1/3 bản là vừa vặn chui ra vỏ trứng không lâu sổ long. Ấu long thậm chí cả thiếu niên long, những này cự long thực lực cũng rất thấp, theo nhị tinh tinh anh đến tứ tinh phổ thông không những này. Bất quá nói trở lại, những này cự long coi như là gặp may mắn. Thiên chi sủng nhi rồi, căn bản cũng không cần tu luyện, chỉ cần ăn uống ngủ, thực lực tựa như thổi hơi đồng dạng bành trướng. Đương nhiên, nếu như chỉ là những này cự long, còn không để tại vệ tiểu bắc trong mắt, đem chúng đều đánh chết, cũng là tiêu hao một ít thời gian mà thôi. Chính thức khiến cho vệ tiểu bắc coi trọng thì còn lại là cái này phiến gò núi địa hình trung tâm. Khu vực tại đâu đó có một tòa đang tại chậm rãi chảy ra nham tương núi lửa hoạt động. Mà vệ tiểu bắc có thể chứng kiến này tòa núi lửa hoạt động trên không kích lưu kích động. Ẩn ẩn một tia khủng bố khí tức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một đầu thân thể chính nửa ngâm mình ở nham tương bên trong màu đen cự long đánh thẳng lấy kho khe. Mà núi lửa hoạt động trên không kích động kích lưu đúng là cái này đầu cự long phun ra khí lưu tạo. thành, vấn đề mấu chốt nhất thì là cái này đầu màu đen cự long mọc ra ba khỏa cực lớn đầu lâu. Đầu lâu bên trên gai nhọn hoắt hoành bố, lộ ra dữ tợn vô cùng. Hắn sinh vật đẳng cấp chỉ sợ đã đạt đến tứ tinh tai ách. Mà cái này đầu đang tại ngủ say ba đầu hắc long chỉ sợ sẽ là tại đây cự long thủ lĩnh rồi. Tuy nói cái này Tây Huyễn cự long thực lực muốn bình quân thấp hơn đồng cấp sinh vật đẳng cấp chân long, giao long, nhưng tứ tinh tài ách cấp bậc Tây Huyễn cự long, hay vẫn là đưa tới vệ tiểu bắc coi trọng. Bất kể thế nào nói, bất cứ sinh vật nào chỉ cần đã tới tứ tinh tài ách cấp độ, như vậy liền đã có được hủy thành diệt địa năng lực. Đương nhiên, tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng không có khả năng quay đầu bước đi. Vệ tiểu bắc thế nhưng mà đi qua cao thiên nguyên cường giả. Cái này đầu Tây Huyễn cự long càng lợi hại, chỉ sợ cũng sẽ không so với kia vị quốc thường đại nhiên mệnh càng khó quấn. Huống chi, vệ tiểu bắc đối những long đó chứng quả thực có chút hứng thú. Tuy nói cự long gen, vệ tiểu bắc đã theo cái kia vài đầu bị chính mình thuần phục thanh niên cự long trên người rút lấy. Không ít, nhưng muốn nói tốt nhất gen nơi phát ra hay vẫn là tại trứng rồng trên người. Trứng rồng bên trong chính là chưa hoàn toàn thành hình cự long phôi thai. Nhưng theo những cái kia bị thuần phục cự long mà nói, chúng tại trứng rồng sản xuất ra một tuần trong thời gian liền chuẩn bị thanh tỉnh ý thức. Theo mà đợi đến lúc 3 năm sau, trứng rồng vỡ tan ấp ra tới từ thời gian, chúng đã chuẩn bị tương đương phong phú tri thức. Nói thật, nếu như không phải cự long tính tình vô cùng lười biếng lời nói, lấy thiên phú của bọn nó, phàm là cần phải thời gian tích lũy chức nghiệp, chúng cũng có thể lại người có quyền, mà vệ tiểu bắc đối trứng rồng phôi thai thời kỳ liền có ý thức điểm này cũng là hứng thú 10. Phần, đương nhiên, hiện tại trộm trứng rồng cái gì, tịnh không là chuyện trọng yếu nhất, chuyện trọng yếu nhất hẳn là cướp ở đằng kia Merlin Pháp Sư đến tại đây lúc trước làm một sự tình. Vệ tiểu bắc đầu tiên là tìm cái tiểu sơn động, theo trên bờ biển góp nhặt một chút ít cát sỏi, tế ra long hỏa đình, một phen luyện chế sau đó, liền xuất hiện tại cự long tầm mắt trong phạm vi, nghênh ngang hướng phía gò núi khu vực bước đi, mà lại để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối thật không ngờ chính là, lại chính mình xuất hiện thời điểm, vài đầu ghé vào trong sào huyệt vừa mới thức tỉnh đang tại nhàm chán bên trong cự long thấy được chính mình, nhưng chúng chút nào đối với chính mình không có nửa điểm hứng thú. Chỉ là xem chính mình một mắt, sau đó lại đem đầu lâu rủ xuống. Vô tình bộ dạng, tựa hồ không lọt vào mắt vệ tiểu bác. Ách, vệ tiểu bác cảm giác có chút xấu hổ. Được rồi, sau đó, vệ tiểu bác liền phát hiện vấn đề của mình chỗ. Bởi vì trước sau như một cẩn thận, vệ tiểu bác một mực cực lực thu liễm lấy khí tức của mình. Loại này thói quen cơ hồ đã trở thành vệ tiểu bắc bản năng. Theo mà ở hiện ra thân hình, cố ý bạo lộ chính mình sau đó, tại những cự long đó trong mắt, mình chính là một người bình thường. Lúc trước liền đã từng nói qua, tại cự long sách dạy nấu ăn bên trên, thực tế là không có nhân loại cái này hạng nhất. Dù sao, đối với cự long mà nói, nhân loại cái đầu quá nhỏ một chút. Bắt một hai con liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hơn nữa, nhân loại bình thường ẩn chứa năng lượng quá ít, cùng hải lý những cái kia màu mỡ cự cá, hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Nói cách khác, những này cự long đối vệ tiểu bắc căn bản liền không để vào mắt. Như thế, cũng có thể nói, nhân loại bình thường ở chỗ này không quá sẽ phải chịu cự long công kích. Đương nhiên, nếu như ngươi dám can đảm tiếp xúc quá gần những cự long đó xào huyệt. Ha ha, những cự long đó cũng sẽ không chú ý có phải hay không một miếng long tức rửa cho ngươi tắm rửa. Hết chương.